ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, quá tốt rồi tương đương, quá tốt rồi tương đương, đại con thỏ ánh mắt sáng lên lập tức từ mềm yếu biến thành hưng phấn. Chúng ta đây nhanh lên bắt đầu trò chơi đi tương đương, vì thế mọi người lại lần nữa trở lại trò chơi nhà gỗ. Trung, trước đem trên mặt đất kia nửa cụ máu chảy đầm đìa thi thể cấp bao lên dọn tới rồi dưới lầu trong. Phòng, tuy rằng vẫn là chảy đầy đất huyết, nhưng cuối cùng là thoải mái nhiều. Rốt cuộc liền lớn như vậy điểm không gian, ở bên trong một đãi liền mấy chục phút, nhìn nghe đều khó chịu. Hầu Đông chính là đệ chín hào người chơi, cũng chính là này quan trò chơi cái thứ nhất. Hắn thoạt nhìn chút nào không khẩn trương, động tác phi thường kiêu ngạo, nghênh ngang mà từ trong đám người đi qua thời điểm còn khiêu khích mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc. Mắt một cái, sách, nhân mô cẩu dạng, Kỳ Vô Hoan cũng không sợ chuyện này đại. Lớn tiếng bức bức, đôi mắt một nghiêng, mười phần khinh bỉ, dù sao có Nhiếp Uyên ở bên cạnh, muốn đánh nói ai làm đến quá hắn. Nhưng đồng thời có vài phần tò mò, hắn đến tột cùng có cái gì nắm chắc. Cái này Hầu Đông nếu có thể lấy được hai cái tân nhân tín nhiệm còn lợi dụng bọn họ đạt được tiếp. Theo quan trò chơi manh mối, kia khẳng định không phải là cái ngốc tử. Lúc này như vậy kiêu ngạo không giống như là ở trang bức đảo như là có cái gì nắm chắc. Chẳng lẽ hắn đã đạt được quá quan manh mối? Đương Hầu Đông cầm con chuột kia một khắc, nguyên bản còn có chút ẩm ý nhà gỗ đột nhiên an tĩnh. Tin tưởng rất nhiều người đều từng có như vậy trải qua. Nguyên bản còn ẩm ý ồn ào phòng học sẽ ở mỗi trong nháy mắt đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Vừa rồi còn đang nói chuyện mọi người không hẹn mà cùng mà nhắm lại miệng. Thậm chí là đồng thời dừng trên tay động tác. Lúc này nhà gỗ các người chơi chính là như thế. Thân thể có trong nháy mắt tạm dừng. Cả người nhút nhát, sau đó tập thể đánh cái dùng mình. Một cái thật lớn màu đen bóng ma đưa bọn họ bao phủ ở bên trong. Còn không có tới kịp quay đầu. Phía sau liền truyền đến một tiếng thê lương mà vang dội mèo kêu thanh. Miêu ô, giống như lớn tiếng khóc thét trẻ con, liên tục ba tiếng, một tiếng so một tiếng trường, một tiếng so một tiếng gần. Khi bọn hắn quay đầu xem qua đi thời điểm, lại phát hiện nhà gỗ cạnh cửa cái gì đều không có. Nó, không lại đây sao, cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, trong đám người liền có nữ nhân phát ra một tiếng thét chói tai. A a a a a. Theo nàng sở chỉ phương hướng, bọn họ thình lình phát hiện bên phải biên góc trên trần nhà thế nhưng nằm bò một con thật lớn, màu trắng con nhện, không, không đúng, kia không phải con nhện, kia rõ ràng là vệ mẫn mẫn mới vừa rồi miêu tả kia chỉ thật lớn vô mao miêu quái vật a. Hơn nữa này quái vật so nàng sở miêu tả còn muốn đáng sợ mấy lần. So người còn đại nhưng thân thể lại gầy thành xương khô. Rõ ràng có thể thấy được xương sườn hình dạng, mặt trên cũng không phải hoàn toàn không có mao, mà là trường nhợt nhạt một tầng màu trắng tế lông tơ. Miêu trên mặt đôi mắt cũng không lớn, chỉ có đạn trâu lớn nhỏ, nhưng lại tản ra xanh mượt hung quang, cắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm ni nó không có hé miệng. Chỉ là từ trong cổ họng phát ra giống quái vật giống nhau gào giống thanh. Ha, ha, ha. Thanh âm kia không lớn, nhưng lại lệnh người sờn tóc gáy. Có người cầm lấy đèn pin tưởng chiếu qua đi, ai ngờ đương ánh sáng phóng ra quá khứ thời điểm, nó thế nhưng tuét miệng miêu ô, la lên một tiếng. Từ góc trên trần nhà khanh khách tháp tháp mà bò lại đây. Sau đó một phát mà xuống. A a a a, xếp sau người chơi bị dọa đến thiếu chút nữa té lăn trên đất. Có người càng là sử dụng khối Rubik đảo cụ muốn chạy trốn. Ai ngờ đương nó bổ nhào vào trước mặt thời điểm thế nhưng biến mất. Phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy chỉ là ảo giác. Cứ việc đã thói quen ở mỗi quan trò chơi bắt đầu phía trước đều sẽ có đột nhiên toát ra tới thú. Bông hù dọa người, nhưng này làm cho người ta sợ hãi trình độ rõ ràng là ở tăng lên a. Theo thú bông miêu biến mất. Kia cổ vô hình lạnh băng hơi thở cùng màu đen bóng ma đồng dạng biến mất. chúng người chơi đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi ở hoảng loạn chung sử dụng khối Rubik đạo cụ nhân khí đến dậm chân. Hi hi hi, tiểu Miu Miu thực đáng yêu đi. Đại con thỏ cợt nhà. Sau đó Chiếu Lệ Thường làm hầu đông điểm đánh tiến vào tiếp theo quan trò chơi, cái nút sau đẩy ra. Hắn bắt đầu giảng giải này quan quy tắc trò chơi. Màn hình máy tính chợt lóe. Hình ảnh chung xuất hiện một cái ánh sáng tối tăm trường hành lang. Màu đỏ sậm thảm, màu đen mộc chất vách tường. Liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối. Chỉ có nơi xa lập hai tòa màu xám thạch cao pho tượng. Không cần phải nói, đây là đệ tứ thú bông phòng. Này quan trò chơi đâu, đại con thỏ gõ gõ cái bàn. Đưa tới bọn họ lực chú ý. Các ngươi nhất định cũng chơi đùa. Gọi là trốn miêu miêu tương đương trốn miêu miêu. Có người dò hỏi, là chơi trốn tìm sao? Không sai Nga tương đương, đại con thỏ cười tủm tỉm mà nói. Các ngươi hẳn là đều chơi đùa đi. Chơi pháp chính là một người giấu đi, mà một người khác muốn tìm được hắn, ý tứ là chúng ta trốn đi. Miêu tới tìm chúng ta. Không, tương phản, là tiểu miêu miêu trốn đi. Mà các ngươi muốn tìm được nó Nga tương đương, đại con thỏ thoạt nhìn tựa hồ có chút chờ mong. Tiểu miêu miêu sẽ tránh ở tùy ý một vị trí, trốn hào lúc sau sẽ dùng tiếng kêu nói cho các ngươi. Sau đó các ngươi yêu cầu ở thời gian nhất định tìm được nó. Nếu không, hắc hắc tương đương thời gian nhất định là bao lâu? Như thế nào mới xem như tìm được nó? Hầu đông dò hỏi, thỏ thỏ cũng không biết Nga. Trên màn hình sẽ có đảo nhớ khi nhắc nhở tương đương ở nhớ khi kết thúc thời điểm nếu cũng chưa tìm được nó. Nói, liền sẽ bị khấu trừ một cái sinh mệnh tương đương, đại con thỏ cợt nhà giải thích nói. Chỉ cần ngươi nhìn đến nó liền tính là tìm được rồi Nga kia muốn tìm được nó vài lần mới xem. Như trò chơi kết thúc, 7 lần, hầu đông dò hỏi xong sau lại không có lập tức bắt đầu trò chơi. Mà là lấy ra một chương giấy cùng ký tên bút ở mặt trên xoát xoát viết lên. Đại con thỏ đào cũng không thúc giục hắn, còn cười tủm tỉm mà đứng ở bên cạnh xem hắn viết. Mặt trống ở cây búa trên tay cầm, hoàn toàn một bộ cắn hạt dưa xem diễn biểu tình. Hắn ở viết cái gì? Liền ở Kỳ Vô Hoan cảm thấy tò mò thời điểm, Chư Tuyết từ phía sau đi đến bọn họ bên người, lấy ra một cái vật nhỏ đưa cho hắn. Ngài tiên sinh, vừa rồi cảm ơn ngươi, tuy rằng từ Kỳ Vô Hoan góc độ tới nói. Hắn chỉ là bị mỗ bạo lực đẩy thổ hình người chơi mang đến cũng có chút thói quen tính, nhổ cỏ tận. Gốc, cũng không phải vì giúp Mạnh Huyên báo thù, nhưng ở Chư Tuyết xem ra, vừa rồi như vậy dưới tình huống đến ít nhiều Kỳ Vô Hoan. Hơn nữa Nhiếp Huyên ra tay giáo huấn cực đoan người chơi. Đối hai người hào cảm tự nhiên là điên cuồng áp, tiểu hài tử không có gì tâm nhãn, thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, không quan hệ, không cần, Kỳ Vô Hoan tưởng cái gì khối Rubik đạo cụ. Động tác trang bức mà xua tay cự tuyệt, nhưng nói được lại là trong lòng lời nói, nào có tùy tiện lấy tiểu cô nương đồ vật đạo lý, liền Chư Tuyết tuổi này. Nếu lại tiểu vài tuổi đều có thể kêu hắn thanh thúc thúc. Thật đúng là kéo không dưới này mặt, ngài tiên sinh, này không phải khối Rubik đạo cụ, là sô-cô-la, ta cô mẫu ở nước ngoài thật vất vả mới mua được hạn lượng khoản, Chư Tuyết thấp giọng nói. Kỳ Vô Hoan đại ngôn, hắn đại ngôn đồ ăn vặt đều ăn rất ngon, vừa nghe đến tên của mình. Kỳ Thủy Tiên cái kia không tồn tại cái đuôi nhỏ liền đắc ý mà rêu lên. Bành trướng thành cầu. Lập tức cảm thấy này tiểu cô nương thập phần thuận mắt. Vui vẻ mà tiếp được sô-cô-la, Nhiếp Uyên cảm thấy đau đầu. Này tự luyến tiểu nhược trí vừa nghe đến người khác khích lệ liền phải trời cao. Không sợ sô-cô-la có độc sao? Nhưng nghĩ lại lại tưởng tượng, kia về sau nếu tưởng cho hắn hạ dược nói tự hồ liền rất dễ dàng đâu. Độc dược không quá dễ dàng làm tới tay, vậy hạ điểm mông hãn dược. Xuân dược linh tinh hảo, trên mạng là có thể mua được, nghĩ đến xuân dược thời điểm, nhân chi thường tình, Nhiếp Uyên trong đầu liền toát ra nào đó không thể miêu tả cảnh tượng. Thanh niên tóc đen ăn mặc một kiện sơ mi trắng nằm nghiêng ở trên sofa. Tóc hỗn độn tản ra, quần áo bị thoát tới rồi bả vai vị trí, lộ ra phía dưới tảng lớn trắng nõn da thịt, bụng xinh đẹp áo choàng tuyến thượng thấm mồ hôi mỏng, hai cái đùi trống ở trên mặt đất vô lực địa chi chống thân thể. Cặp kia ngày thường đều tràn ngập ý đồ xấu, rảo hoạt lại sáng ngời màu đỏ đôi mắt giờ phút này trở nên một mảnh hỗn loạn. Phiếm trong suốt thủy quang, tràn ngập khát vọng mà nhìn hắn, đỏ bừng khóe mắt còn có vài phần nan kham, khớp xương rõ ràng ngón tay chậm rãi kéo ra dây kéo quần. Như là ở chủ động mời, viên viên, nóng quá, ta thật là khó chịu, giúp ta, ngày, này mẹ nó là cái quỷ gì? Nhiếp Uyên bị chính mình ảo tưởng ra tới hình ảnh cả kinh thiếu chút nữa đương trường phun tới. Trong lỗ mũi còn có điểm ngứa, dừng suýt nữa băng rớt biểu tình, ở Kỳ Vô Hoan nghi hoặc biểu tình hạ có chút chột dạ mà đè lại đầu của hắn mạnh mẽ chuyển tới chính. Diện, Kỳ Vô Hoan bị bắt quay đầu, vừa định biểu đạt bất mãn, bên người Chư Thuyết nhẹ giọng nói. Hầu Đông trên tay rất có thể có nào đó phân tích manh mối hình đạo cụ, phân tích manh mối hình. Đạo cụ, này xem như một cái tân từ. Kỳ Vô Hoan nhớ rõ ở khối Rubik diễn đàn phổ cập khoa học dán giống như cũng không có nhắc tới quá. Cái này loại hình đạo cụ, là hy hữu hình đạo cụ, giống nhau cấp bậc đều là kim sắc, phi thường hiếm thấy, Chư Thuyết giải thích nói. Ta đã từng ở một khác chàng trong trò chơi gặp được quá có khác người chơi sử dụng. Nguyên lý cùng loại với máy tính số liệu phân tích tính toán công năng. Đem đã có manh mối thông qua văn tự hoặc là khác phương thức ký lục xuống dưới. Sau đó bỏ vào đạo cụ, nên đạo cụ có thể căn cứ những cái đó manh mối hoàn nguyên trình độ nhất định thượng chân thật chó. Chơi tình báo Chư Thuyết nói xong sợ hắn lý giải không được. Còn cử cái ví dụ, tỉ như ở ta lần đó trải qua trò chơi phó bản chung. Mặt ngoài tới xem giết người chính là hoan quỷ, nhưng đem thi thể thượng vết thương. Trong thôn tiểu đạo tin tức, nghe đồn chuyện xưa từ từ nhiều loại manh mối đưa vào về sau. Đạo cụ lại nói cho chúng ta biết chân chính hung thủ kỳ thật có khác một thân. Trên thực tế là thuyết nữ, dựa, như vậy như bước, Kỳ Vô Hoan kinh ngạc một chút. Có điểm quá bắc đi, chẳng phải là hợp pháp ngoại quài. Không, cũng không có như vậy lợi hại, Chư Thuyết khẽ lắc đầu. Kỳ thật hạn chế là rất lớn, giống nhau như vậy đạo cụ sử dụng CD đều phi thường trường. Manh mối đến muốn đạt tới nào đó số lượng mới được. Hơn nữa chỉ là trình độ nhất định thượng hoàn nguyên thôi. Tỷ như lần trước phó bản chúng ta cho dù đã biết hung phạm là Thuyết nữ. Nhưng lại vẫn cứ không biết nên như thế nào quá quan. Mà lần này phó bản, phỏng chừng hắn cũng chỉ có thể hoàn nguyên này quan trò chơi tình báo. Mà vô pháp hoàn nguyên ra mặt sau, thì ra là thế Kỳ Vô Hoan minh bạch. Cái này đạo cụ thực nghiêu bức, còn không có nghiêu bức đến có thể bị xưng là ngoại quải, nông nỗi. Đơn giản nói đến chính là có thể ở một mức độ nào đó đi một chút lối tắt. Đặt ở giống nhau khối Rubik trong trò chơi là như thế này. Nhưng đặt ở này quan trong trò chơi ý nghĩa liền bất đồng. Toàn bộ trò chơi tổng cộng bị chia làm 7 cái tiểu quan. Mỗi cái tiểu quan đương nhiên đều thuộc về trong đó một bộ phận. Mà cái này đạo cụ vừa lúc là có thể hoàn nguyên một bộ phận. Kia khó trách Hầu Đông dám như vậy kiêu ngạo. Hắn khẳng định là tính toán dùng cái này đạo cụ hoàn nguyên ra này giảm trong trò chơi bẫy dập. Chỉ là hắn thế nhưng thông qua hy sinh người khác tánh mạng tới thu hoạch manh mối đổi chính mình. Bình an quá quan, quá dơ bẩn, cái kia tiểu tử cũng liền mới 20 tuổi xuất đầu a. Như thế nào hạ thủ được? Hơn nữa rõ ràng mỗi người đều có 2 lần sinh mệnh cơ hội. Hoàn toàn có thể dùng này 2 lần cơ hội tới thu thập manh mối lại sử dụng đạo cụ. Quả nhiên cực đoan người chơi tâm lý hoàn toàn không thể dùng người bình thường tư duy tới cân nhắc. Kỳ Vô Hoan tuy rằng không tính cái gì đặc biệt chính nghĩa nhân sĩ. Nhưng cũng không quen nhìn loại này cầm thú không bằng hành vi. Yên lặng mà ở trong lòng nguyền rủa hắn lật xe. Đúng lúc này, ngồi ở trước máy tính Hầu Đông tựa hồ đã viết xong. Hắn quả nhiên lấy ra một cái lớn lên có vài phần giống tồn tiền vại màu xanh biển hộp đạo cụ. đem kia tờ giấy tắc đi vào. Sau đó một bộ định liệu trước bộ dáng chờ đợi nó phun ra kết quả. Bên cạnh đại con thỏ lại bắt đầu thúc giục hắn. Tiểu Đông Đông, ngươi đã lãng phí 10 phút lạp. Nhanh lên bắt đầu trò chơi Nga tương đương, Hầu Đông lại kiêu ngạo cũng không dám vi phạm đại con thỏ. Hắn tính toán một chút thời gian, đánh giá chính mình có thể kéo dài tới ra kết quả. Vì thế nắm chặt con chuột, hành đi, ta bắt đầu trò chơi, nói xong lại quay đầu nhìn phấn viết vòng bên cạnh một chúng người chơi. Kia ánh mắt đắc ý lại khinh miệt, ỷ vào Nhiếp Uyên hiện tại không có biện pháp đi vào đánh hắn. Chào Phúng nói, chờ xem, hai cái cắm pi tử biến thái. Đợi lát nữa đến cầu lão tử mang các ngươi quá quan, đối với loại trình độ này khiêu khích cùng. Chửi rủa Kỳ Vô Hoan kỳ thật là hoàn toàn không thèm để ý. Rốt cuộc trên mạng những cái đó bình xịt mắng hắn nói cần phải so này khó nghe nhiều. Đặc biệt là những cái đó từ không thành có hắc liêu. Cái gì bị bao dưỡng a, chỉnh dung a, động thủ ẩu đả phen a, có đầu có thạch trúy. Ý nghĩ rõ ràng còn nói có sách mách có chứng, nói được liền cùng thật sự giống nhau, xem đến chính hắn đều phải tin, đã sớm luyện liền một viên kim cương thạch tâm ni nhưng mà Nhiếp Uyên có thể nhẫn sao? Hắn cũng không đối Kỳ Vô Hoan ở ngoài người lãng phí nước miếng, cho nên chỉ là cười lạnh một tiếng, nhưng kia ánh mắt lại như là đang xem chết người, theo Hầu Đông ấn hạ con chuột tả kiện. Đệ tứ quan trò chơi bắt đầu rồi. Tác giả có lời muốn nói. Ra ra, viên viên, viên viên, ta nóng quá tương đương viên viên. Tới, ta giúp ngươi sinh vật hạ nhiệt độ. A, nói cho đại gia một cái bi thảm tin tức. Bởi vì da đầu thượng dài quá cái thịt ngật đáp. Hôm nay làm phẫu thuật cắt bỏ. Không cần lo lắng chỉ là tiểu phẫu thuật. Nhưng vấn đề là bị cạo rớt cái ót đầu tóc. Hiện tại thành thật đầu chọc thiếu nữ. Vẫn là địa trung hải khoản, tuy rằng ta biết là thực buồn cười, nhưng các ngươi không được lớn tiếng ha ha ha QAQ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thủy nguyệt hai cái, tiểu mạc ngoan ngoãn, xóa tung hạt rẻ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tuyết 40 bình, tang thù 13 bình. Dĩnh ứng 10 bình, Sa Vư ra 5 bình, Thiêu Thanh 2 bình, Cao Lộ Giới, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.